Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2202, chương 2231, muốn chết tại chuôi này thánh khí phía dưới. Rất xin lỗi, người đồng dạng cũng cầm không đi, nhìn vẻ mặt phách lối Mạnh Phi, Mạc Thanh Vân hướng hắn lắc đầu, âm thanh lạnh lùng nói, mặt khác, ta lại minh xác nói cho ngươi. Này mặc kệ ai tới đây, đều không thể bảo trụ mệnh của ngươi. Mạc Thanh Vân nói ra một câu ngoan thoại. Hắn liền quay đầu nhìn về phía Lam Quỳ. Nói, Lam Quỳ cô nương, người trước tiên lui đến một bên đi. Nơi này giao cho ta là được rồi. Đối đãi bọn hắn loại người này, ủy khúc cầu toàn là không có ích lợi gì. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, Lam Quỳ do dự một chút. Vẫn là nghe theo Mạc Thanh Vân bàn giao, đón lấy, Lam Quỳ liền hướng phía sau đi đến, đi tới Lam Thiên Tường đám người bên cạnh, gặp Lam Quỳ đi vào chính mình một bên, Lam Thiên Tường mặt lộ vẻ khẩn trương biểu, hỏi, Lam Quỳ, Mạc công tử thật sự có biện pháp, cùng Hắc Yểm Huyết Gia cung tiến hành chống lại sao? Lam Thiên Tường mặc dù không cho rằng, dùng Hắc Yểm Huyết Gia cung thực lực cường đại, Mạc Thanh Vân thật có thể cùng nó chống lại. Nhưng Mạc Thanh Vân tại kim tiên cảnh lúc, đem cường đại hắn vô số lần ba cung một, nhất nhất quét ngang hủy diệt đi. Cái này khiến Lam Thiên Tường trong lòng, đối Mạc Thanh Vân sinh ra một chút chờ mong. Hy vọng kỳ tích còn có thể lần nữa phát sinh. Ta cũng không biết, đối với Lam Thiên Tường hỏi thăm. Lam Quỳ mờ mịt lắc đầu, mặt lộ vẻ mong đợi biểu nói, đã Mạc công tử nói như vậy, hẳn là có một ít ỷ vào, hy vọng hắn có thể đánh lui Mạnh Phi bọn người, các người ai trước tới nhận lấy cái chết. Tại mọi người ánh mắt dưới, Mạc Thanh Vân một mặt lạnh lùng biểu, đối Mạnh Phi bọn người hỏi đến, nhìn thấy Mạc Thanh Vân thái độ này, Mạnh Phi các loại, chờ... Người lập tức nổi giận, Mạc Thanh Vân thật sự là quá phách lối. Tiểu tử, đây là chính ngươi muốn tìm chết, coi như trách không được người khác. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Mạnh Phi một mặt đen chìm biểu, nói ra một câu tức giận ngữ. Nói, Trương Khoan, Mã Cần, hai người các ngươi xuất thủ, cho ta đem tiểu tử này bắt giữ. Rõ, nghe được Mạnh Phi hạ lệnh. Hai cái đầu trưởng xúc giác nam tử, chậm rãi hướng Mạc Thanh Vân đi qua. Cái này hai người thực lực, đều là cửu thiên huyền tiên nhị trọng cảnh sơ kỳ. So với lúc trước thôn thiên giao hoàng còn mạnh hơn một chút. Loại tồn tại này, tại Lam Thiên Tường bọn người trong mắt, đúng là không cách nào địch nổi tồn tại. Tiểu tử, kiếp sau đầu thai thời điểm, nhớ rõ đem con mắt đánh bóng điểm. Trương Khoan hai người đi hướng Mạc Thanh Vân, liền lộ ra đắc ý cười lạnh, đối Mạc Thanh Vân giễu cợt một tiếng. Trương Khoan hai người dứt lời dưới, bọn hắn liền lấy ra binh khí của mình, trước sau hướng Mạc Thanh Vân chém xuống, một đạo khai thiên tích địa đao mang, cùng một đạo di sơn đảo hải kiếm mang, cực tốc hướng Mạc Thanh Vân đánh tới, khí thế không yếu. Uy lực quá yếu, nhìn xem Trương Khoan hai người xuất thủ, Mạc Thanh Vân thất vọng lắc đầu, đối bọn hắn tùy ý phất phất tay, đi theo, một cái che trời che cự trường, liền tại Mạc Thanh Vân trước tạo thành, oanh, oanh, cự trường oanh chúng đao mang cùng kiếm ảnh, lập tức phát ra một đạo tiếng nổ lớn, trong khoảnh khắc đem bọn hắn đánh tan. Cự trưởng đánh tan đao mang cùng kiếm ảnh, lợi dụng một loại thế lôi đình vạn quân, đem Trương Khoan hai người đánh bay. Một trưởng đánh bay Trương Khoan hai người, Mạc Thanh Vân một mặt hứng thú tẻ nhạt biểu, nói, xem ra, các người đời này đầu thai thời điểm, cũng không có đem con mắt đánh bóng. Nhìn thấy dạng này một màn, không riêng Mạnh Phi bọn người sợ ngây người. Tự liền Lam Quỳ mấy người cũng sợ ngây người. Cường đại như Trương Khoan hai người. Lại bị Mạc Thanh Vân một trưởng phế bỏ. Mạc Mạc công tử không chịu thua kém. Hắn hiện ra thực lực, có thể so với cửu thiên huyền tiên tam trọng cảnh, ngắn ngủi hơn 10 năm không thấy. Nghĩ không ra Mạc Thanh Vân thực lực đã phát triển đến một bước này. Khó trách năm đó chỉ có kim tiên cảnh hắn, cùng ba cung vừa giao phong bên trong, không có chút nào rơi vào hạ phong. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, Lam Thiên Tường bọn người lộ ra nét mừng, tâm trở nên kích động lên. So với Lam Thiên Tường đám người kích động, Lam Quỳ gương mặt xinh đẹp bên trên lại là chất đầy vẻ khiếp sợ. Nói, nguyên lai thực lực của hắn đã đạt đến loại tình trạng này. Khó trách có thể thôn phệ lôi đình thối thể. Giờ khắc này, Lam Quỳ nghi ngờ trong lòng, tựa hồ lập tức mở ra. Một trường phế bỏ Trương Khoan hai người. Cái này tiểu tử không là người bình thường. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân hiện ra thực lực, Mạnh Phi lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Thu hồi đối Mạc Thanh Vân khinh thị. Chợt, Mạnh Phi liền từ trong đám người đi tới. Khóe miệng cầm lấy một tia cười lạnh. Nói, tiểu tử, ta ngược lại thật ra xem thường ngươi. Xem ra, ta muốn đích thân xuất thủ đối phó ngươi. Mạnh Phi lời nói rơi xuống. Hắn liền phóng xuất ra một cỗ khí thế, hướng phía Mạc Thanh Vân nghiền ép xuống dưới. Cửu thiên huyền tiên tứ trọng cảnh, thiếu cung chủ tu vi đột phá. Chúc mừng thiếu cung chủ, tu vi tiến thêm một bước. Thiếu cung chủ, nay liền cầm tiểu tử này huyết đến chúc mừng ngươi tu vi đột phá. Cảm ứng được Mạnh Phi khí thế, tùy tùng của hắn bọn họ nhao nhao kinh hãi, vội vàng hướng hắn nịnh nọt. Sau khi nghe được lời của mọi người, Mạnh Phi nụ cười trên mặt lập tức trở nên càng sâu mấy phần. Nói, tiểu tử, ta đột phá cửu thiên huyền tiên tứ trọng cảnh đến nay, ngươi là muốn ta cái thứ nhất muốn giết người. Ngươi có thể có dạng này vinh hạnh đặc biệt, cũng nên cảm thấy có chết cũng vinh dự. Di ngôn nói xong sao, nhìn qua trước mắt Mạnh Phi, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ không nhịn được biểu, mở miệng đối hắn hỏi một tiếng, nhân tiện nói, giống như ngươi di ngôn nói xong, ta liền muốn tiễn ngươi lên đường. Hừ, nhìn thấy Mạc Thanh Vân thái độ, Mạnh Phi lập tức hừ lạnh một tiếng, biểu trở nên dữ tợn xuống tới. Chợt, Mạnh Phi liền lấy ra một thanh trường đao, tản mát ra một cỗ yếu ớt thánh uy. Nhìn thấy Mạnh Phi trường đao trong tay, xung quanh người đều là biểu giật mình, mặt lộ vẻ ánh mắt kính sợ ra. Kia là chuẩn thánh khí, Mạnh Phi trong tay lại có loại bảo vật này. Có được chuẩn thánh khí, Mạnh Phi thực lực gần như có thể so với cửu thiên huyền tiên ngũ trọng. Mạc công tử tình cảnh không ổn, không biết hắn có thể hay không chống lại. Ta lo lắng, cho dù Mạc Thanh Vân đánh bại Mạnh Phi, hắn có thể đánh bại Mạnh Tha sao? Ai? Đi một bước xem một bước đem. Chúng ta đã không có lựa chọn khác. Nhìn thấy Mạnh Phi trường đao trong tay, Lam Thiên Tường bọn người biểu căng cứng. Không thể thay Mạc Thanh Vân lo âu. Đem chuẩn thánh khí trường đao lấy ra, Mạnh Phi liền lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Nói, tiểu tử, có thể chết chuẩn thánh khí phía dưới, ngươi chỉ sợ nằm mơ đều không có nghĩ qua, chính mình lại có vinh hạnh như vậy. Chuẩn thánh khí mà thôi. Nghe được Mạnh Phi lời như thế, Mạc Thanh Vân lập tức cười nhạo một tiếng, tiếp lấy chính là tiện tay vung lên, nói, đã ngươi cảm thấy đây là vinh hạnh, vậy ta tự ban cho ngươi càng lớn vinh hạnh, để ngươi chết tại thánh khí phía dưới. Tại Mạc Thanh Vân tiện tay vung lên dưới, một cỗ cường đại thánh uy liền tại hắn xung quanh phát ra. Đón lấy, mọi người liền nhìn thấy từng chuôi thánh khí lơ lửng tại Mạc Thanh Vân bốn. Đem những này thánh khí tế ra đến, Mạc Thanh Vân cũng không nói nhảm, trực tiếp đối Mạnh Phi hỏi, muốn chết tại chuôi này thánh khí phía dưới, chính ngươi tùy ý lựa chọn. Ta lập tức liền có thể thành toàn ngươi. Trọng nhân quả thiện ác,